chờ đợi lời hồi đáp đến muộn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chiều hôm nay lại đổ mưa. Rất hên lần này tôi đã rút kinh nghiệm. Áo mưa chuẩn bị sẵn sàng trong cặp. Nhưng trời mưa rất lớn. Gió lại lớn đến nổi quật mấy cây cổ thụ trong trường cũng xiên xiên vẹo vẹo theo. Tôi ngồi trong lớp đợi mưa tạnh. Bầu trời tối đen không có lấy một điểm sáng. Nhìn là biết kiểu này mưa tới tối. Lớp tôi mấy đứa bạn đã tản xuống dưới sảnh lớn hết rồi. Tôi lại không thích chen nhau chỗ đông đúc thế là ở đợi trong lớp. Ủa, lớp trưởng còn chưa về à? Thanh Phong từ ngoài lớp chạy vào. Thấy tôi ngồi trên bục giảng thì ngạc nhiên. Tôi đợi mưa tạnh bớt rồi mới về. Tôi nói, sao cậu ấy lại chạy lên trên đây? Tôi để quên tập nên quay lại lấy. Thanh Phong quay lưng đi xuống bàn của chúng tôi cúi người kiếm đồ. Bỗng ngoài trời xẹt qua một tia sáng. Xé toạc ngang bầu trời rồi nhanh chóng biếng mất. Tiếp sau đó là tiếng đùng, một tiếng sấm thật lớn. Làm tôi hết hồn rụt cả người vào trong lớp. Ai bảo con trai không sợ sấm sét? Tôi là minh chứng cho đấy. Tôi hôm nay đi học không mang theo áo khoác. Thấy hôm nay trời cũng không nắng gắt lắm, hơn nữa chiều này còn rất nóng. Tôi ngồi rụt gần bàn giáo viên. Thì thấy có bóng người đứng trước mặt tôi. Thanh Phong đưa cho tôi áo khoác của cậu ấy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Cậu lấy mặc đi, tôi không lạnh. Thanh Phong nói với giọng tỉnh bơ như không có gì. Tôi cảm ơn cậu ấy. Lấy áo khoác cậu ấy mặc vào rồi ngồi đó hai mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân. Thanh Phong cũng ngồi xuống kế bên tôi. Cậu ấy hỏi, tôi thấy cậu rất ít chơi thể thao. Không thích chơi hả? Thanh Phong cất tiếng lên trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tôi cúi đầu nói, không phải, tôi không thể vận động mạnh. Chân tôi bị thương. Bị sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Thanh Phong hỏi, ừ, đến giờ vẫn còn nẹp sắt ở bên trong chân nhưng cho dù khỏi cũng không thể hoạt động bình thường như các cậu được. Tôi nói chuyện với cậu ấy nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Cái khung cảnh trời mưa hai người ngồi tâm sự. Có ai cảm thấy nó kỳ kỳ không? Riêng tôi thì thấy kỳ lắm đấy. Hai đứa nói chuyện qua lại mấy câu. Tôi dặn cậu ấy học bài sử cho kỹ, ngày mai trả bài giấy lấy cột điểm cuối. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khỏi cần nói cũng biết của ai. Tôi không bao giờ đem điện thoại đi học cả. Dạ, con biết rồi. Anh ấy nói xong thì cúp máy. Quay sang nhìn tôi. Cậu đi xe đạp phải không? Cho tôi có rang ra đầu đường đi. Thanh Phong nhìn tôi. Trời bên ngoài chỉ còn mưa rỉ rả. Sân trường tôi vốn thấp nên nước ngập tới tận ngang bắp chuối. Kiểu này thì chỉ có nước tự lội bộ ra ngoài đợi phụ huynh đón thôi. Tôi đoán cậu ấy cũng vậy. Tôi đứng lên tắt cầu dao trong lớp. Đứng dậy cùng cậu ấy đi ra khỏi lớp. Xuống tới nhà xe, cậu ấy rất chủ động trả tiền xe đạp cho tôi. Cậu ấy bảo, tôi lớn người hơn cậu. Cậu ngồi sau tôi đi. Tôi chở cho. Đó là lần đầu tiên tôi được một người bạn chở bằng xe đạp. Đó giờ toàn là tôi đạp chở người khác không? Cảm giác ngồi đằng sau lưng người khác mới tuyệt làm sao? Mưa lớn nước ngập lên cao. Đạp xe cũng khá mất sức. Tôi cầm giày cho cậu ấy. Còn cậu ấy dùng chân không đạp. Cái lưng cong cong, ướt đầy mồ hôi. Tay lái thì hơi loạng choạng. Tôi mấy lần còn lên tiếng hỏi. Nếu không được thì tôi đạp cho, nhưng cậu ấy vẫn không chịu. Tôi hôm đó vậy mà tôi lại nằm mơ thấy cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy cười. Thấy cậu ấy chỉ bài tôi. Thấy cậu ấy lấy xe đạp chở tôi đi dạo khắp nơi. Còn hôn nhẹ lên má tôi nữa. Sáng ra tôi phải đi giặt quần. Tôi bắt đầu dậy thì khi đó mà người làm tôi hứng thú lại là giới tính nam. Mấy ngày hôm sau, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy. Hai đứa chỉ nói chuyện qua lại trao đổi bài học, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy chồm qua tôi lại nhớ tới giấc mơ lần đó. Bất giác tôi xích người qua một bên khác. Trường tôi thường sau khi kết thúc một học kỳ sẽ hay tổ chức các hoạt động thể thao cho các lớp thi đua thành tích. Tôi là lớp trưởng lại càng nhiều việc phải làm hơn. Tôi phải lựa chọn các bạn nam nữ để tham gia các trò chơi. Hên một chút là nam nữ lớp tôi khá cân đối nên cũng không đau đầu như lớp 8, 2. Tôi còn phải kiếm người liên hệ mua nước đá cho lớp nữa. Còn phần ăn sáng thì cô chủ nhiệm cho cả lớp ăn buổi sáng. Buổi trưa các bạn tự túc. Tôi ngồi ghi bảng danh sách lại lần cuối để nộp lên cô chủ nhiệm. Mấy phong trào này đều được ghi nhận trong học bạ tính điểm tích cực tham gia phong trào trường lớp. Đang tập trung thì cảm nhận hình như có một bàn tay luồng vào cổ áo. Lạnh ngắt, một vật gì đó trơn tuột bò vào áo tôi. Tôi bất ngờ bật người dậy, giở áo ra, một cục nước đá chạy dọc theo lưng tôi rớt xuống đất. Thủ phạm gây ra trò này không ai khác chính là Phong. Anh ta còn cầm nguyên một cốc nước đá cười nhìn tôi. Tôi cũng lấy tay bóc đá ném về phía anh ấy. Bắt trước anh ấy ném đá trong áo. Anh ấy một cục, tôi chơi lại cả ly. Cho chừa vì dám chọc tôi. Cách chương.